Chồng yêu là quỷ, chương 189-4, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau dép của mẹ tôi liền xuất hiện trên cầu thang, chớp mắt mẹ tôi đã xuống tới lầu 1, bà còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, người mơ mơ màng màng ngồi trên salon bên cạnh chúng tôi uống một hớp nước, sau đó mở tivi. Tôi mắc cỡ mặt đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, liều mạng đẩy Tô Mộc muốn anh ấy rời khỏi cơ thể tôi. Nhưng Tô Mộc làm gì cũng không chịu xuống, hai tay vẫn ôm tôi thật chặt, mặt đưa sát bên trên mặt tôi, miệng thở vào tai tôi, nhỏ giọng cười nói. Đừng cử động, bây giờ mẹ không nhìn thấy chúng ta nhưng có thể nghe được tiếng, nếu như em gây động tĩnh thì sẽ bị mẹ phát hiện, em làm thử xem. Tô Mộc đáng chết, nhất định là anh ấy cố ý, tôi cũng sắp tức chết nhưng mẹ tôi ở ngay bên cạnh nên tôi không dám làm gì càn rỡ, không thể làm gì khác hơn là con người lại rúc vào trong ngực Tô Mộc nghiêng đầu len lén quan sát mẹ tôi. Bà vẫn chăm chú xem tivi, nghiêm túc theo dõi phim, ánh mắt không để ý chút nào tới chúng tôi bên cạnh. Xem ra Tô Mộc nói không sai, mẹ tôi thật sự không thể nhìn thấy chúng tôi. Cho dù như vậy, mẹ tôi ở ngay bên cạnh tôi cùng Tô Mộc đang ở chung một chỗ mập mờ như vậy, vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Tôi không dám cử động một chút nào, sợ bị mẹ tôi phát hiện, chỉ hy vọng mẹ tôi xem tivi thấy nhàm chán sẽ sớm rời đi, cho dù đi vào phòng bếp một chút cũng được. Tô Mộc ngược lại rất nhàn nhã, thoải mái nằm bên trên người tôi, luôn luôn nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt tôi một chút, miệng lúc nào cũng nhếch lên cười đều giống như lừa được trẻ con vậy. Đợi rất lâu chân tôi cũng đã tê dần thì mẹ tôi mới đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Tôi nhân cơ hội đẩy Tô Mộc xuống, xoay người xuống khỏi ghế salon. Nhưng vừa mới đi xuống, đứng lên đã thấy tê dần, sau đó giữa hai chân còn đau muốn chết không đứng vững liền ngã sang bên cạnh. Tô Mộc lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, ôm tôi vào trước ngực, sau đó bay lên lầu 2 đặt tôi lên giường, mặt mang vẻ giễu cợt từ trên cao nhìn xuống. Sao nào thích không? Thích con khỉ, vừa rồi em sợ suýt chết, đây là đang ở nhà đấy, anh sao có thể ở trên ghế salon, mặt tôi đã đỏ lên. Làm chuyện đó, vừa rồi mà bị mẹ em thấy được thật em không còn đường sống. Tôi tức giận không được hung hăng trợn mắt nhìn Tô Mộc mắng. Anh ấy bình thường không hư hỏng như vậy, không biết hôm nay lại làm sao. Tô Mộc cười sâu hơn, giống như cố ý bêu xấu tôi vậy, hỏi tôi. Phải không, nhưng vừa rồi em cũng không từ chối anh, hơn nữa em còn rất hưởng thụ. Bị anh ấy vạch trần mặt tôi lại càng đỏ hơn, giọng lập tức nhỏ lại. Ai hưởng thụ, Dương Dương, đây là em dụ dỗ anh đã nói sẽ khiến em không xuống giường được, sau này tốt nhất em đàng hoàng một chút, còn dám chọc anh sẽ khiến em kích thích hơn. Tô Mộc nói xong anh ấy lại nói. Lát nữa anh sẽ mang cơm tối lên cho em cũng đừng đi xuống, nếu không mẹ thấy dáng đi của em có thể sẽ biết được có chuyện gì xảy ra. Gạch nối. Sần, buổi trưa edit cảnh nóng không cảm xúc cho lắm, dấu lớn, hẹn mọi người ngày mai nhé. Cách chương.